Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 566, chữ Phong Chí muốn mua tăng thọ đan. Thật không có chuyện gì sao? Chu Trúc Thanh có chút không yên lòng lại hỏi một câu. Thật không có việc gì, có tối đa nhất điểm run chân mà thôi, đợi chút nữa ngươi đến dìu ta trở về. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh khuôn mặt, Lục Uyên mỉm cười, nói ra, ngươi lại không đứng đắn. Nhìn lấy Lục Uyên trong mắt vẻ kỳ dị, Chu Trúc Thanh không khỏi khẽ mắng một câu, tức giận trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút. Hắc hắc, thấy thế Lục Uyên cười hắc hắc, thật chặt bắt lấy Chu Trúc Thanh tay ngọc, một bộ hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng. Ngươi còn thật lợi hại, vậy mà thắng kiếm đấu la. Chu Trúc Thanh tiến đến Lục Uyên bên tai, nhẹ nói, chỉ là may mắn mà thôi, lại đánh một lần ta thì không thắng được, mà lại cái này chỉ là đơn thuần thương thuật cùng kiếm thuật quyết đấu. Nếu như song phương đều động dùng võ hồn, ta là chắc chắn thất bại. Ta hiện tại cùng kiếm đấu la dạng này siêu cấp đấu la, chênh lệch vẫn còn quá lớn, muốn thật đánh thắng, ta sợ là muốn tiếp cận 70 cấp mới có một khả năng nhỏ nhoi. Thậm chí có thể muốn đến hơn 70 cấp mới được. Lục Uyên nhẹ nói. Đây cũng là hắn đối với mình thực lực dự đoán. Dù sao hiện tại 58 cấp liền đã có thể cùng phổ thông phong hào đấu la đánh một trận. Như vậy đến 70 cấp, hắn hẳn là có thể lại nhiều hai cái 10 vạn năm hồn hoàn. Lại thêm còn lại một số thủ đoạn, tỉ như võ hồn chân thân, đến hồn thánh cảnh giới Hoàng Kim Long võ hồn chân thân khẳng định là mạnh một nhóm. Dù sao võ hồn phẩm chất càng cao, võ hồn chân thân uy lực lại càng lớn nha. Đánh thắng kiếm đấu la, vẫn là có khả năng, người đây còn không vừa lòng. Nghe Lục Uyên, Chu Trúc Thanh không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Hơn 70 cấp liền có khả năng đánh thắng kiếm đấu la cường giả như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn không vừa lòng? Ngươi còn muốn như thế nào? Hắc hắc, thỏa mãn là không thể nào thỏa mãn. Dù sao ta là truy cầu rất cao người nha. Hơn 70 cấp có thể đánh thắng là không tệ. Nhưng ta càng muốn cố gắng một chút. Đem lúc này sớm nha. Lục Uyên cười hắc hắc nói. Biến thái. Chu Trúc Thanh tức giận nhìn Lục Uyên liếc một chút, hơi hơi đậu đen rau muống nói, hơn 70 cấp có thể đánh thắng ngươi đầu không thỏa mãn. Chẳng lẽ muốn hơn 60 cấp liền có thể thắng siêu cấp đấu la? Gia hỏa này còn thật dám nghĩ à? Quả nhiên, chính mình cùng loại này yêu nghiệt biến thái ý nghĩ còn là không giống nhau sao? Chu Trúc Thanh âm thầm suy nghĩ, nói cái gì đó? Con mèo nhỏ, có ngươi nói mình như vậy nam nhân sao? Lục Uyên chừng nàng liếc một chút. Hừ, Chu Trúc Thanh hừ một tiếng. Lại quá mức, một mặt ngạo kiều bộ dáng. A, nhìn đến Chu Trúc Thanh bộ dáng như vậy. Lục Uyên không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Từ khi Tuyết Nhi biết ngơ lời về sau, ngạo kiều tính khí cũng đổi không ít. Cả người ngược lại là hoàn toàn chính xác có chính cung khí độ. Ngược lại là cái này con mèo nhỏ vẫn là trước sau như một. Tính nết một chút không thay đổi. Bất quá dạng này Chu Trúc Thanh vẫn là rất đáng yêu. Rất khiến người ta ưa thích. Đây chính là tăng thọ đan sao. Bên này Lục Uyên hai người tại tán tỉnh. Phía bên kia... Kiếm đấu la bọn họ đã đem Lục Uyên cho tăng thọ đan lấy ra đánh giá. Dù sao, có thể tăng thêm thọ mệnh tăng thọ đan. Cho dù là kiếm đấu la bọn họ, trong lòng cũng là 10 phần hiếu kỳ. Không phải sao, kiếm đấu la, chữ Phong Chí bọn họ đều tại cái kia nhìn lấy đây. Chữ Phong Chí cầm trong tay một khỏa toàn thân màu xanh lá mà. Quánh nhuận bóng loáng đan dược. Đan dược này tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, chỉ là ngửi phía trên một chút hương khí, thì khiến cho người tâm thần thanh thản, tinh thần đại chấn, bởi vì mùi thơm này bên trong ẩn chứa thuần túy nhất sinh mệnh chi lực. tăng thọ đan tăng thêm thọ nguyên căn bản, kỳ thật thì là sinh mệnh chi lực. Phục dụng tăng thọ đan về sau, từ tại đan dược đặc dị hiệu quả, phần này sinh mệnh chi lực sẽ bị người uống thuốc hấp thu, gia tăng hắn bản thân sinh mệnh lực tăng cường, thọ mệnh tự nhiên cũng liền tăng lên. Bất quá tăng thọ đan cũng là có hạn chế, nó chỉ có thể bổ sung sinh mệnh lực, đối với những cái kia thọ nguyên không nhiều người có hiệu quả. Nhưng là đối với thân thể vốn là người không tốt, hiệu quả là có hạn, càng thậm chí hơn tại mắc bệnh nan y, hoặc là thân chúng kịch độc cái kia một loại, tăng thọ đan là không có hiệu quả gì. Dù sao tăng thọ đan cũng không phải vạn năng, tối đa cũng thì để tinh thần của bọn hắn tốt hơn một số thôi. Tuyết Dạ đại đế coi là tăng thọ đan có thể giúp hắn kéo dài thọ mệnh, đó là vọng tưởng. Bởi vì hắn bên trong là một loại cực kỳ khó giải kịch độc, căn bản không phải tăng thọ đan giải quyết. Trong thiên hạ ngoại trừ Phá Chi nhất tộc, cũng chỉ có nắm giữ lấy đan đạo toàn giải Lục Uyên mới có thể giải độc. Bất quá Lục Uyên cũng sẽ không giúp hắn giải độc, đây chính là hắn thân ái Tuyết Nhi tự mình hạ độc, hắn cũng sẽ không đi phá hư. Đến mức Tuyết Dạ đại đế, vẫn là để hắn tại cái kia thời điểm chết đi chết. Đều tuổi đã cao, hoàng đế phải làm đủ rồi, cũng là thời điểm có thể đi chết rồi. Đây mới là Lục Uyên đáy lòng ý tưởng chân thật nhất. Đương nhiên, điểm này Tuyết Dạ đại đế là không biết. Hắn còn lòng tràn đầy hy vọng phục tăng thọ đan sau có thể sống lâu mấy năm nữa. Chữ Phong Chí bọn người đánh giá tăng thọ đan, trong mắt hiện ra dị sắc, đan dược này hoàn toàn chính xác bất phàm, chỉ nghe một chút liền cảm giác toàn thân thư thái, nói là kéo dài tuổi thọ, xem ra là thật không giả a. Bất quá vẻn vẹn hai khỏa còn chưa đủ a, trong tông môn còn có cốt thúc, hắn cũng đồng dạng cần loại đan dược này a. Chữ Phong Chí âm thầm suy nghĩ, Tiểu Uyên, người nơi này còn có dư thừa tăng thọ đan sao? Có mà nói có thể đều đặn cho thúc thúc mấy cái sao? Thúc thúc sẽ cho người một cái giá vừa ý. Chữ Phong Chí nhìn lấy Lục Uyên, nhẹ giọng hỏi, cái này sao? Lục Uyên tay phải nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, tăng thọ đan trong tay hắn tự nhiên là có, mà lại cũng không ít, mười mấy viên là có. Bất quá muốn hay không dễ dàng như vậy thì cho chữ Phong Chí đâu. Tối thiểu đến làm điểm đầy đủ chỗ tốt đi. Lời nói chúng ta Long Vương Điện hiện tại còn thiếu cái gì đâu. Tiền là không thiếu. Hiện tại Long Vương Điện nghiệp vụ đều đã mở rộng đến Tinh La Đế Quốc. Chỉ là hàng năm tiền thu cũng là một khoản con số không nhỏ. Tuy nhiên so ra kém Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng cũng là rất có tiền. Không có nhìn thấy bây giờ Lục Uyên dùng tiền đều đại thủ đại cước. Tinh Lam Tửu Điếm loại kia cao cấp tràng chỗ, nói đi thì đi, không cũng là bởi vì không thiếu tiền sao? Nhưng là nếu như không cần tiền, vậy mình có thể được đến chút gì đâu? Lục Uyên còn đang suy nghĩ, đột nhiên đã cảm thấy cánh tay phải nhất trọng, thả mắt nhìn đi. Nguyên lai là chữ Vinh Vinh nha đầu này một tay lấy cánh tay của mình ôm vào trong ngực. Tiểu Uyên, ngươi liền đáp ứng cha ta đi. Có được hay không vậy? Chữ Vinh Vinh chớp lấy mắt to, nói, còn đem Lục Uyên cánh tay thả trong ngực không ngừng chà a chà. Muốn mặc dù biết chữ Vinh Vinh còn lâu mới có được chu trúc thành quy mô lớn, nhưng là thân mật như vậy tiếp xúc, vẫn là để Lục Uyên không khỏi có chút cảm giác khác thường. Tốt tốt, ngươi khác động, ta đáp ứng ngươi chính là. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh, Lục Uyên bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, xem ở chữ Vinh Vinh trên mặt mũi, liền bán cho bọn hắn đi. Dù sao chính mình trong tay còn có không ít hàng tồn. Lục Uyên há to miệng, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm. Hắn nhớ tới nào đó dạng Thất Bảo Lưu Ly Tông đặc sản. Vật kia ngược lại còn có chút ý tứ, tựa hồ có thể muốn chút tới chơi đùa. Chữ thúc thúc, ta có thể lại đều đặn cho ngươi mấy cái. Bất quá ta cũng là đối ngươi thất bảo lưu ly tông thứ nào đó có chút hứng thú. Không bằng chữ thúc thúc cũng đều đặn chút cho ta như thế nào? Lục Uyên khẽ cười nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.